Tình nồng khó phai. Chương 289, 289, chưa ngủ với nhau chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tương Như hỏi tiếp. Vậy 2 năm trước cậu có đến khách sạn Thế Kỷ không? Có từng gặp người đẹp bị đánh thuốc mê không? Có ngủ với người ta không? Có bị mất khăn lụa không? Mặc Nham nghe sự tình khá nghiêm trọng. Vội vàng nói. Chờ đã. Chuyện này là sao? Cậu có thể giải thích rõ ràng không? Cái gì mà thuốc mê? Phụ nữ. Ngủ. Quý Tương Như không tiện kể hết chuyện của Ngũ Vận Uyển ra. Dù sao cũng phải giữ thể diện cho bản thân Nam Ngự. Anh nói. Cậu nói xem 2 năm trước cậu có đến khách sạn Thế Kỷ không? Mặc Nham cẩn thận nhớ lại chuyện quan trọng đã xảy ra 2 năm trước. Anh ta trả lời. Tôi đã từng đến đó. Quý Tương Như nghe Mặc Nham nói đã từng tới lập tức mở to mắt hỏi. Vậy cậu có nhìn thấy một người phụ nữ bị đánh thuốc mê không? Mặc Nham đáp. Không, nhìn thấy khá nhiều phụ nữ. Nhưng đều là bị tôi mê hoặc. Phụ nữ bị đánh thuốc. Không thấy. Chưa ngủ với nhau chứ? Mặc Nhạm nghiêng đầu nhìn Quý Tương Như. Hôm nay lên cơn gì vậy? Anh ta trả lời. Cậu còn không hiểu tôi à? Tôi nổi tiếng giữ mình trong sạch. Cậu không biết sao? Tôi thích phụ nữ. Nhưng tôi là người rất có nguyên tắc. Không phải cậu. Quý Tương Như cũng nghĩ vậy. Mặc Nham thực sự nổi tiếng là người giữ mình trong sạch. Trong nhóm bạn bè lần nào ra ngoài ăn chơi uống rượu. Chỉ có Mặc Nhạm không bao giờ đi. Cũng chưa từng có tin đồn tình cảm gì. Không hổ là cậu ấm xuất thân từ dòng dõi học thức. Có phẩm chất và phong cách khiến cả Nam Ngự cũng rất khâm phục. Mặc Nhạm không quan tâm đến câu hỏi của Quý Tương Như. Anh cảm thấy đó là một câu hỏi rất nhàm chán. Tuy nhiên anh không biết tại sao cậu ta lại hỏi như vậy và hỏi thế để làm gì. Điều anh ta muốn biết là chuyện khác. Chẳng hạn như Nam Ngự. Mặc Nham hỏi. Gần đây Nam Ngự đang làm gì thế? Quý Tương Như cũng cảm thấy mình nên thay đổi chủ đề. Khỏi bị Mặc Nham hỏi ra sơ hở. Quý Tương Như thuận miệng đáp. Ô, cậu ấy sự nghiệp hôn nhân mỹ mãn làm. Người đẹp trong tay. Ông già đây đã thấy sắc quên nghĩa từ lâu. Biên thành người đàn ông của gia đình. Mặc Nhạm khẽ nhíu mày. Càng làm nổi bật khí chất u buồn. Anh ta hỏi Quý Tương Như. Nam Ngự kết hôn rồi. Quý Tương Như gật đầu trả lời. Đúng vậy. Hôn nhân chớp nhoáng. Ông cụ ép. Cách chương.